Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1722, góc truyện audio.com thiếu nữ lông mi cong vỉnh lên nằm yên tĩnh, gương mặt bụ bẫm mang theo mỏng đỏ nhàn nhạt, cánh môi xinh đẹp thủy nhuận mê người. Hắn cẩn thận chằm chằm một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đem đầu người này dựa tới, ngay tại lúc đó, 10 ngón đan xen. Trầm Mộc Bạch thời điểm ngủ được nửa mê nửa tỉnh còn mơ mơ màng màng cho là mình trong nhà, tại thời điểm gương mặt bị đụng nhịn không được nói lầm bầm, đừng làm rộn niếp niếp chị buồn ngủ. Nào biết được vừa mở mắt cả người ghé vào trên lưng cường tráng. Cô nhìn chung quanh, lập tức cảm thấy có mấy phần mất mặt tịch chiến, buông tôi xuống. Nam sinh tóc đen quay đầu, lười biếng nói tỉnh. Trầm Mộc Bạch tức giận nói, cậu vừa rồi tại sao không gọi tôi? Tịch chiến cười gằn một, tiếng em ngủ như đầu heo, gọi thế nào? Cô giận dữ cậu mới giống heo thả tôi xuống. Tịch chiến lúc này mới đem thiếu nữ buông xuống. Hối cốc phòng nhiều chỗ chơi vui, ăn uống cũng nhiều, coi như là một địa điểm du ngoạn có tiếng. Ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch cơ hồ là nơm nớp lo sợ qua. Ngày thứ hai, nên tới vẫn là sẽ đến. Bạn học Tống, nói xong cùng đi nhà ma. Tiếu Chiết Vũ một mặt cười tủm tỉm. Trầm Mộc Bạch, ICM nói với ngươi tốt rồi. Cô muốn đi tiểu trốn. Nhưng mà còn chưa kịp há miệng, nam sinh tóc đen cúi đầu xuống, một mặt giống như cười mà không phải cười, hừm. Lớp phó học tập hẳn là sẽ không có chuyện tạm thời trùng hợp như vậy đi. Trầm Mộc Bạch, tôi, không có, nói xong cô liền muốn cho bản thân một bàn tay, đem thiếu nữ bộ dáng ỉu xìu nhìn ở trong mắt tịch chiến kéo khẩu trang lên. Nắm người nói, tất nhiên như vậy, vậy liền đi vào đi. Trầm Mộc Bạch nhìn nhà ma cách đó không xa, vừa gian nan hối hận hận đem nước mắt đảo lưu trở về. Nhân viên công tác cửa ra vào đưa mắt nhìn tổ hợp này đi vào, không nhịn được cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ thần sắc căng cứng như vậy, nhìn đến đợi chút nữa muốn bị dọa cho phát sợ. Bạn trai dung mạo rất xoái nha, nữ sinh thoạt nhìn bộ dáng cũng rất đáng yêu, rất muốn ôm một lần. Vừa đi vào, một cỗ khí tức âm trầm dâm mắt đập vào mặt. Tiếu Chiết Vũ lẩm bẩm một tiếng, thoạt nhìn thật đúng là rất làm người ta sợ hãi. Một nam sinh khác chính là người ngày đó chủ động nhắc tới đi nhà ma, Lầm Ý cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trầm Mộc Bạch thần kinh căng thẳng, chân đã có chút mềm, gắt gao nắm chặt tay người bên người. Tịch chiến cối, đầu, sao vậy, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ cứ việc thanh tuyến có chút run rẩy, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, không, không có gì, chúng ta không cần tách rời, miễn cho đợi chút nữa cậu bị lạc tôi tìm không thấy người. Tịch chiến nín cười, lớp phó học tập nói rất có đạo lý. Hắn 10 ngón đan xen, như vậy có thể sao? Mặc dù trong nháy mắt có loại cảm giác mình bị chiếm tiện nghi, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là đè xuống trong lòng cảm xúc vi diệu, lặp đi lặp lại dặn dò ngàn vạn phải nắm chặt bị lạc rất phiền phức. Thiếu nữ thanh âm ra vẻ chấn định nghe vào trong tai tịch chiến, khóe môi ngăn không được khẽ nhếch yên tâm, tôi làm sao bỏ được đem em lạc mất thân ái lớp phó học tập. Dưới ánh đèn trắng bạch trừ thanh âm bọn họ đi lại, trừ cái đó ra yên tĩnh im ắng. Tiếu Chiết Vũ nhịn không được. Nhìn bốn phía, ma đâu? Lâm Ý cũng cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến Lâm Ý cảm giác được có một cái tay nắm lấy chân mình. Có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, nữ quỷ mặc áo trắng dính máu mái tóc đen dài ngửa mặt lên tối o mắt nhìn Lâm Ý, bờ môi liệt ra một đường cong quỷ dị, hoan nghênh tới thăm. Cách chương.